áp diễn viên phim kinh dị. Chương 68, phim ấn định, góc truyện audio.com. Nhóm ba người, điện thoại đã thu lại thân xác của Tạ Tinh Lan, Tạ Chi thở phào một hơi, đôi chân cứng ngắc dường như mất đi cảm giác. Anh từng khóa toàn bộ bản năng vào một chiếc lồng giam, như một nữ tu thành kính dâng sự sùng bái này lên cho Thượng Đế, rồi lại đột nhiên phát hiện Thượng Đế cấm dục do ma quỷ trầm luân trong bể dục biến thành. Anh từng cho rằng nụ hôn đầu của họ sẽ ngây ngô đẹp đẽ như đôi tình nhân sóng vai bên nhau bước đi trong sân trường, thực tế đúng là rất đẹp đẽ, nhưng không hề ngây ngô, mà nhuốm đầy sắc tình ẩm ướt và nồng nhiệt. Đó là một loại cảm giác tê dại từ đầu tới chân, có thể nhen lửa bùng cháy trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ lý trí của con người, để họ cam tâm tình nguyện sa đọa theo. Tạ Chỉ 21 tuổi, mặc dù chưa trải qua chuyện gì, nhưng cái gì cũng biết, nếu có nửa tiếng, chắc chắn anh trai anh sẽ tiếp tục. Tạ Chỉ bị bộ dạng mất khống chế của Tạ Tinh Lan dọa sợ, cũng bị chính bản thân mình dọa sợ, cái người tự dâng bản thân mình lên nào giống anh. Cũng may mà chỉ có 3 phút, Tạ Chỉ thầm nghĩ. Áo sơ mi bị vò nhàu, hai khuy áo cao nhất bị mở ra, Tạ Chỉ không ngờ mình không ở trong phó bản mà có thể chật vật tới vậy, xoay người mở vòi nước xoa dịu nhiệt độ trên gương mặt. Anh nghiêm mặt nói thêm mấy câu với Tạ Tinh Lan, sau khi thu dọn xong, Tạ Chỉ ngồi xuống sofa, mở hành lý trong áp ra, lúc này trong ngăn chứa ngoài chiếc bát quái dùng một lần trước đó lấy được ra còn có thêm mô phỏng thân thể Tạ Tinh Lan. Tạ Chỉ ấn vào, một khung thuyết minh nhảy ra. Vật phẩm này là nguyện vọng của bạn. Lại xuất hiện một câu hỏi trưng cầu. Bạn có muốn đổi 200 điểm tích lũy để mở tính năng dùng thể xác tạm thời không? Tính năng dùng thể xác tạm thời nói rõ sau khi bỏ ra 200 điểm tích lũy, bạn có thể tiêu điểm tích lũy để Tạ Tinh Lan ra tạm thời. Thời gian khi đi ra tiêu hao 100 với điểm tích lũy tức là ra 1 phút cần 100 điểm tích lũy. Nhìn tới đây, phản ứng đầu tiên của Tạ Chỉ lại là tính xem nếu ban nãy anh và anh trai tiếp tục thì cần bao nhiêu điểm tích lũy, đến khi Tạ Chỉ kịp phản ứng lại, đôi tai dần đỏ ran lên, anh vội tu một ngụm nước lạnh để che giấu. Không cần tính con số này, trước mắt anh vốn không đủ điểm tích lũy. Tạ Chỉ buộc bản thân phải suy nghĩ nghiêm túc, 1 phút đồng hồ 100 điểm tích lũy thoạt nhìn rất đắt, còn cần bỏ ra 200 điểm tích lũy để mở tính năng, nhưng dưới một vài tình huống bình thường, có lẽ Tạ Tinh Lan có thể tạo ra hiệu quả không tưởng, đương nhiên anh cũng có chút do dự ở chỗ, rốt cuộc Tạ Tinh Lan tách ra hai người phân công hợp lực thì mạnh hơn, hay là hai người họ tác chiến trong cùng một thân thể thì mạnh hơn. Thế nhưng ý nghĩa của tính năng áp đưa ra cũng rất rõ ràng, tăng điểm tích lũy anh phải bỏ ra kéo dài thời gian anh hoàn thành tâm nguyện rời khỏi áp. Ban đầu anh chỉ cần 10.000 điểm tích lũy là có thể thoát khỏi ràng buộc rời áp đi, nhưng một khi mở tính năng này ra, phải tiêu hao nhiều điểm tích lũy hơn, có lẽ anh phải cần tới 12.000, thậm chí là nhiều hơn, mới có thể hoàn thành mục tiêu ban đầu, đương nhiên trong phó bản anh sẽ có thêm một người trợ giúp. Tạ Chỉ cảm thấy áp rất có đầu óc buôn bán, nó chia nhỏ tâm nguyện của mỗi người, để các diễn viên cam tâm tình nguyện trả góp nguyện vọng không đến nỗi xa không thể chạm tới, diễn viên cũng có thể lấy đó làm động lực phấn đấu, thậm chí nó còn phát. Góc truyện audio.com, triển các vật phẩm diễn sinh, dụ dỗ diễn viên bỏ điểm tích lũy ra mua, sản phẩm diễn sinh mà áp cho anh chính là sử dụng Tạ Tinh Lan tính theo phút đồng hồ. Tạ Chỉ khẽ hừ một tiếng, ai có thể chống cự các sản phẩm diễn sinh liên quan tới nguyện vọng cuối cùng của mình chứ? Phải cần năng lực tự chủ lớn tới nhường nào? Nếu như một người đàn ông có nguyện vọng là có được hậu cung 3.000 gia nhân, sản phẩm diễn sinh mà áp cung cấp là bỏ ra 100-200 điểm là có được một bạn giường, người đàn ông háo sắc kia liệu có từ chối không? Khả năng cao là không rồi. Áp lại hiện ra một tin nhắn. Để mở được tính năng phải xem ý nguyện của diễn viên, bạn không cần phải gấp gáp, nếu bạn quyết định mở tính năng, chỉ cần mở hành lý ra ấn vào vật phẩm là được rồi. Tạ Chỉ cảm thấy đây như một phương án điều hòa, anh tạm thời hoãn việc này lại, đợi sau này sẽ quyết định liệu có mở ra hay không. Tạ Chỉ nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, một lời mời gọi video hiện ra, là của Lục Văn. Đúng lúc Tạ Chỉ không có việc gì, liền ấn xác nhận, màn hình kết nối, đối diện là Lục Văn đang hơi hưng phấn. Có chuyện gì mà vui vậy? Tạ Chỉ nói, Lục Văn không nói lời nào cởi áo của mình ra quay lưng về phía ống kính. Tạ Chỉ à, anh nhìn đi. Tạ Chỉ nhìn về phía lưng anh ta, chỗ vảy cá vốn chi chít trên lưng Lục Văn thế mà đã thu nhỏ lại, màu sắc cũng nhạt đi nhiều, hơn nữa nhìn chất vảy có khuynh hướng mềm mại hơn, chỉ cần không mặc áo trắng mỏng manh trong suốt không dễ bị người ta phát hiện ra màu sắc và hình dáng. Vảy cá trên gương mặt Lục Văn cũng đang có dấu hiệu thu nhỏ lại. Nhìn thấy vẻ mặt có chút nghi ngờ của Tạ Chỉ, Lục Văn cười nói. Đây là kế hoạch áp cho tôi trả góp. Tạ Chỉ thoáng giật mình, trong lòng thầm nói một tiếng, quả nhiên là như vậy. giảm nhẹ vài cá tăng cường thực lực theo từng giai đoạn, nhưng điểm tích lũy bỏ ra sẽ nhiều lên đúng không? Lục Văn sững sờ, hiển nhiên không ngờ Tạ Trì phản ứng nhanh như vậy, giải thích rằng. Đúng vậy, đáng lý tôi phải bỏ ra 5.000 điểm tích lũy để đạt được nguyện vọng, nhưng bây giờ tổng cộng phải bỏ ra 6.000. Nhưng trả góp giúp loại bỏ vảy và tăng cường thực lực lên, bây giờ mọi mặt thể chất của tôi đều tăng lên so với trước kia. Như vậy không khác đi vay là bao, Tạ Trì cảm thán tự đáy lòng. Lục Văn cười khổ bảo rằng, đúng vậy, biết nó làm trò gì, nhưng ai mà từ chối được. Dù sao thực lực tăng lên cũng dễ qua phó bản hơn. Tạ Trì gật đầu, coi như anh bỏ ra 1.000 điểm tích lũy để tăng thực lực lên cũng không lỗ. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Tạ Trì thử suy tính, nếu áp cho anh chức năng tiêu thụ trước, anh nhận được anh trai trước, sau đó trả góp dần dần, nhưng phải bỏ ra gấp 1.000 trước kia liệu anh có chấp nhận hay không, anh cẩn thận suy nghĩ, anh sẽ không chấp nhận. Anh nhớ rõ cảm giác Tạ Tinh Lan ra khỏi thân thể mình bước vào một thân thể khác, cảm giác khủng hoảng to lớn đột nhiên không cảm giác được sự tồn tại của Tạ Tinh Lan. Để Tạ Tinh Lan vĩnh viễn ở trong một thể xác khác, chuyện này với anh mà nói cần chuẩn bị tâm lý rất lâu, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc anh vĩnh viễn không còn được biết anh trai đang nghĩ ngợi gì nữa, mang ý nghĩa anh ấy có thể tạm thời rời đi vì một vài lý do bất khả kháng, anh không chấp nhận được, chỉ ít trước mắt không chấp nhận được. Trạng thái cộng sinh trước mắt này khiến anh, gocchuyenaudio.com, phiền não, nhưng cũng đồng thời giúp anh cảm thấy an tâm. Anh không muốn bởi vì tham hoan nhất thời mà kéo dài kỳ hạn có được anh trai vĩnh viễn. Cho nên trạng thái giống như bây giờ dường như là tốt nhất, có tính năng dùng thể xác tạm thời, lại không cần phải tách ra khỏi Tạ Tinh Lan. Tạ Trì khẽ mỉm cười, quả nhiên áp rất hiểu tâm lý diễn viên, cho nên không đưa ra phương án trả góp mà anh nhất định sẽ từ chối. Hẳn là áp cân nhắc các diễn biến tâm lý của diễn viên, thậm chí biết rõ từng câu chuyện phía sau diễn viên, cho nên mới tỉ mỉ cung cấp phương án thực hiện nguyện vọng. Tạ Trì à, Lục Văn khẽ gọi một tiếng để Tạ Trì hoàn hồn lại, Tạ Trì hỏi. Sao vậy, Lục Văn nói tới chính sự, ekip chương trình kinh dị liên hoàn đã ấn định phim tiếp theo, anh có đi không? Ấn định, chân mày Tạ Trì hơi trao lại, có ý gì? Anh nhớ tới điều gì đó? Trước đó cậu với Kính Tử tới tìm tôi, có phải để nói chuyện này không? Lục Văn ở video đối diện gật đầu. Đúng vậy, bây giờ anh có thời gian rảnh rỗi, vậy anh đợi một chút, để tôi gửi lời mời video cô cho Kính Tử, để cậu ấy nói cho anh. Được rồi, 2 phút sau video kết nối, có lẽ Kính Tử đã bị Lục Văn nhắc nhở qua, cũng không còn ngây thơ hỏi bộ dạng khác thường của Tạ Trì tối qua, cậu ta lời ít ý nhiều nói rằng. Tối hôm qua em nhận được thư mời tham gia phim ekip chương trình kinh dị liên hoàn đã ấn định, em cẩn thận đi hỏi thăm mấy người quản lý khác, họ nói đây là thông lệ cũ của app, những tân binh từng tham gia kinh dị liên hoàn sẽ được mời cùng tham gia một bộ phim, có cơ hội thể hiện tốt hơn, bởi vì nhóm tân binh này là những người chơi xuất sắc nhất trong số các người chơi mới, cho nên app sẽ cung cấp phim có phần thưởng nhiều hơn, sau khi em tổng hợp cân nhắc, anh Tạ à, anh có thể cân nhắc tham gia phim ấn định này, bởi vì thực sự rất lời. Tạ Trì rất thực tế, chỉ chú ý tới một điểm. Phần thưởng nhiều hơn, Nghiêm Kính gật đầu nói. Đúng vậy, trước mắt tin tức áp truyền ra, phim được ấn định là phim ma, phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Theo lý mà nói nếu đứng đầu phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc sẽ thu được 500 điểm tích lũy, nhưng phần thưởng bộ phim này sẽ tăng thêm 20%, nên người đứng đầu sẽ được 600 điểm tích lũy. Trên thực tế, diễn viên trong phim có bất cứ hành động nào phát động phần thưởng, đều được tăng thêm 20%, ví dụ như anh hoàn thành nhiệm vụ nhánh con, đáng lý chỉ thu được 100 điểm tích lũy, nhưng nhờ cộng thêm mà thu được 120 điểm tích lũy. Tạ Trì gật đầu, hết sức động lòng. Tài nguyên này rõ ràng là kéo dài khoảng cách chênh lệch nhưng cũng không có gì đáng trách, dù sao áp sẽ hy vọng diễn viên có tố chất tương đối ổn được phát triển tốt lên, cho nên anh mới muốn nao chóng mạnh lên, không chỉ vì anh trai, anh còn phải suy nghĩ cho bản thân mình, anh không muốn mình bị áp hoặc người khác thao túng sắp đặt. Lúc ở trong giai đoạn người chơi mới anh hoàn toàn không có tự do thì thôi, bị quản lý bóc lột ràng buộc, bị sở thích của người khác chi phối sinh mạng mình, anh tới được giai đoạn này, mới chính thức có được quyền lựa chọn. Cho nên ở đây, mạnh lên dường như là con đường duy nhất. Tạ Trì dụi điếu thuốc đưa lên miệng hút hỏi rằng. Chỉ nói là phim ma thôi à? Nghiêm Kính nói, đúng vậy, công bố là phim ma, có lẽ là muốn diễn viên không mạnh về phim ma có thể cân nhắc từ bỏ, dù sao em thấy app vẫn rất xem trọng người. gocchuyenaudio.com mới, bằng không trong chương trình thực tế trước đó đã không đột ngột kêu dừng lại thế, nhưng em nghe nói, sau bộ phim này, áp sẽ mặc kệ người mới phát triển thế nào đều phải dựa vào bản thân, không còn phúc lợi nữa. Tạ Trì gật đầu, cũng dễ hiểu ý của áp, qua giai đoạn người chơi mới rồi, bản thân diễn viên tự có kế hoạch cũng đã có thực lực nhất định, hoàn toàn không cần nâng đỡ. Nghiêm Kính nói, em vẫn rất đề cử, dù sao trước đó anh Tạ tham gia phim Ma Phẩm Chất Cầu Thả, lần này là Tì Vết không che được ánh ngọc, không bị xung đột với nhau, không bật cơ chế giảm điểm tích lũy. Bộ phim này toàn tân binh tham gia, hay còn có diễn viên khác? Có, bộ phim này chủ yếu cho tân binh, nhưng nếu sau khi tân binh quyết định có tham gia hay không rồi mà vẫn chưa đủ nhân số, các diễn viên khác có thể tới vớt chỗ, diễn viên kia cũng được hưởng lợi ích tăng 20% điểm tích lũy. Tạ Chỉ gật đầu, hỏi rằng, phải rồi, tôi còn muốn hỏi, có phải diễn viên cấp cao vào phim cấp thấp sẽ bị giảm điểm tích lũy không? Đúng vậy, đây là cơ chế bảo hộ của app, sợ diễn viên cấp cao tới phim cấp thấp hành hạ, giành điểm tích lũy với người chơi mới, cho nên bọn họ càng mạnh, điểm tích lũy bị giảm cũng càng nhiều, giống như diễn viên hạng 4, hạng 5 tới phim Tì Vết không che được ánh ngọc, số điểm bị giảm lên tới 60%, trong phó bản Tì Vết không che được ánh ngọc họ chỉ có thể thu được 40% điểm tích lũy so với tổng điểm. Tôi hiểu rồi, vẻ mặt Nghiêm Kính đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Anh Tạ à, anh vừa hỏi cái này, em sực nhớ ra một chuyện quan trọng, anh nghe xong rồi hãng cân nhắc có tham gia hay không, nhất định tay Du Cảnh kia sẽ tham gia bộ phim này, tối hôm qua em vừa xem danh sách phim trước đó Du Cảnh từng đóng, phim tân thủ của Du Cảnh là phim đề tài búp bê ma, sau đó đóng phim Tử Thần và một bộ phim khác, đều là phim ma, sở trường của Du Cảnh là phim ma, chắc chắn anh ta sẽ tham gia, nhưng ba bộ phim trước của Du Cảnh. Mẹ anh ta đều theo cùng, cho nên nếu bộ phim này tân binh không lấp đủ quân số, rất có thể mẹ Du Cảnh sẽ vào, trước đó trong game show bà ta cho anh điểm thấp như vậy, em sợ. Em sợ bà ta sẽ gây bất lợi cho anh, Nghiêm Kính nói ra điều mình trăn trở. Tôi biết rồi, Tạ Chỉ gảy tàn thuốc thản nhiên nói. Anh Tạ à, em bỏ điểm tích lũy ra tìm hiểu rồi, mẹ Du Cảnh tới đây rất lâu rồi, không phải dạng thiên phú, thuộc dạng ổn định, đều chọn phim độ khó thấp, hệ số an toàn tương đối cao để đóng, không keo kiệt thời gian, danh xưng cũng dựa vào số lượng phim đóng được mà ra, con đường khác hoàn toàn với anh thuộc dạng kiếm tàu thiên phong, nhưng đụng độ bà ta cũng không hay cho lắm, dù sao bà ta ở đây lâu như vậy, có lẽ có rất nhiều thủ đoạn, em chỉ sợ bà ta hại anh, bây giờ anh đụng độ bà ta thì lợi bất cập hại, nhất định sau này anh sẽ leo lên cao hơn dẫm bà ta dưới lòng bàn chân, hơn nữa có một tin đồn không hay cho lắm, tân binh nữ duy nhất cái cô mặc váy đen lần trước chính là bạn gái mới của Du Cảnh trong bộ phim trước đó. Kiếm tàu thiên phong, chỉ người không theo lối thường, tìm những phương hướng khác biệt để giải quyết vấn đề, giành chiến thắng với phương pháp mới mẻ, đặc biệt. Đóng ngoặc đơn, Tạ Chỉ suy nghĩ một chút, hôm đó đúng là có một nữ tân binh váy đen đứng bên cạnh Du Cảnh, nhưng dường như tính cách rất lầm lì, không nói chẳng rằng gì, cho nên anh không có ấn tượng sâu đậm cho lắm. Chắc anh khó lòng tưởng tượng. Gocchuyenaudio.com được Nghiêm Kính khẽ ho hai tiếng, em cũng đi buôn chuyện với người ta mới biết được Du Cảnh có bạn gái rồi, thế mà trong câu chuyện quỷ nữ kia còn hôn cô gái NPC yêu thầm. Thế nhưng có vẻ bạn gái anh ta không để ý gì, có lẽ hâm mộ người mạnh chăng? Nghiêm Kính phát hiện ra mình đi xa quá, vội vã quay trở về chủ đề chính, các tân binh trừ anh Lục ra đều chọn đi rồi, chỉ còn anh và anh Lục là chưa quyết định, anh Lục nói nếu anh đi thì anh ấy sẽ đi cùng, nếu anh không đi thì anh ấy sẽ tham gia phim cương thi, trước mắt không biết còn có chỗ trống cho mẹ Du Cảnh không, Du Cảnh và người yêu chắc chắn đi với nhau rồi, cho nên nếu anh cân nhắc đổi bộ phim khác, giờ em sẽ đi chọn cho anh. Chúng ta vẫn chưa mở phim phẩm chất hơn thì vết không che được ánh ngọc phải không? Tạ Chỉ đột nhiên hỏi. Nghiêm Kính sững sờ, vâng, danh xưng của chúng ta vẫn còn kém rất nhiều, không thể mở ngay được. Tạ Chỉ cười, vậy đây là bộ phim ban thưởng tốt nhất trong thể loại Tì Vết không che được ánh ngọc đúng không? Đúng vậy, Nghiêm Kính hiểu ra cười khổ bảo rằng, em hiểu rồi, cho nên đáp án vẫn là đi đúng không? Không quản người khác thế nào, dù sao khó khăn tới đâu cũng có thể vượt qua, chỉ cân nhắc có nhiều điểm tích lũy hay không thôi phải không anh? Tạ Chỉ nhướng máy lên, anh cúi đầu, dùng tay không dập thuốc. Cậu nói xem, em hiểu rồi, em sẽ báo danh cho anh. Cách chương.